Triệu Linh tiếp Linh. Hỏi: Kính thưa thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà, khi mời thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: Theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã, mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch, không có vong linh và thần thức nào còn, chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên đối với đạo Phật không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật, cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, dưới đôi mắt của Đức Phật chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật, thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu, mà cúng, mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật thì phải có một vật hằng còn, nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn, tất cả đều hoại diệt theo thời gian.